Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, Đại Mộng Mới Tỉnh. Chớ ngủ nữa, mau tỉnh lại, nhanh lên, sông tương đương tiêu tương đương, Giang Tiêu toàn thân bỗng nhiên một cái run rẩy. Một thoáng mở mắt, cái mũi của mình bị một con trắng bóc tay nhỏ nắm. Liền khí đều không kịp thở, Mỹ thiếu nữ tiểu la lị đang kỵ trên người mình. Một cái tay lắc lư thân thể của mình, một cái tay khác nắm Giang Tiêu mũi. Trước mắt, vẫn như cũ là vừa rồi cái kia VIP phòng chờ máy bay. Nhưng hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Bị đánh đảo ghế sofa cùng bàn ghế như cũ bày được thật tốt. Hai tên nhân viên công tác như cũ đứng tại chỗ. Đôi kia vợ chồng trung niên còn tại lẫn nhau trò chuyện với nhau. Trên mặt mang ấm áp mỉm cười. Tâm Vận hai chân quỳ gối bên cạnh của mình, kỵ ở trên người, một mặt nũng nịu bộ dáng. Nói thế nào ngủ liền ngủ mất á? Theo ta trò chuyện mà, còn có một giờ mới đăng ký đâu. Thật nhàm chán nói, Giang Tiêu bỗng nhiên một cái giật mình, từ trên ghế salon bắn lên, lại không cẩn thận đem Tâm Vận lật tung trên mặt đất. Hướng về bên cạnh bên trái vị trí nhìn sang, Triệu Thiên Vũ. Hai mắt nhắm nghiền, dựa lưng vào ghế sofa, đồng dạng tiến nhập giấc ngủ, chỉ là nàng lại cau mày, trên mặt biểu lộ thỉnh thoảng run rẩy một thoáng, nếu là không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được, giấc mộng kia, quả nhiên là thật. Giang Tiêu, ngươi làm gì a? Ta đều quảng đau. Tâm Vận đứng dậy, đưa tay xoa chính mình vểnh lên cái mông nhỏ, vểnh môi bất mãn lẩm bẩm. Không cao hứng đánh thức ngươi, cũng không cần thiết như vậy đi tương đương, chúng ta bị công kích. Giang Tiêu không rảnh nhiều cùng Tâm Vận nói rõ lý do. Hiện tại như cũ lưu ở trong giấc mộng Triệu Thiên Vũ mới là nguy hiểm nhất, nhưng hắn vừa mới muốn động làm, lại chân bên dưới một cái lảo đảo, té lăn trên đất, mới vừa đột biến cùng khẩn trương khiến cho hắn không có lưu ý đến toàn thân đau nhức. Cho tới giờ khắc này mới như là như hồng thủy bạo phát đi ra. Một ngụm máu tươi theo Giang Tiêu trong miệng bắn ra. Đáng chết, xương cốt thật chặt đứt tận mấy cái. Giang Tiêu, người thế nào? Nhìn xem Giang Tiêu sau khi tỉnh lại, đột nhiên bộc phát ra thương thế. Tâm Vận liền giật nảy mình, liền vội vươn tay ra giữ chặt Giang Tiêu tay. Mong muốn đem hắn kéo lên, loạn nhưỡng, đến giúp Giang Tiêu chữa thương. Trước gọi tỉnh Triệu Thiên Vũ. Giang Tiêu đè nén xuống thở dốc cùng rên rỉ, hàm hồ từ trong miệng thốt ra một câu. Không, trước chữa thương cho ngươi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Địch nhân là ai? Ở đâu? Làm sao công kích? Tâm Vận sắc mặt khẩn trương, nhảy ra một chuỗi vấn đề. Nhưng Giang Tiêu trong đôi mắt lại bỗng nhiên bạo phát ra một hồi tinh quang. Lệ tiếng gầm nhẹ đánh thức Triệu Thiên Vũ. A, là, chấm ngoặc kép, bị Giang Tiêu giật nảy mình. Tâm Vận cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vội vàng đứng người lên, thôi động lên Triệu Thiên Vũ tới. Mà loạn nhưỡng cũng lập tức đi tới Giang Tiêu bên người. Hai tay đặt tại trên người hắn. Một dòng nước ấm liền tại Giang Tiêu toàn thân bơi đi. Cực nhanh chữa trị lấy thương thế trên người hắn. Đáng chết. Ta gọi không dậy nàng. Dùng sức đẩy mấy lần Triệu Thiên Vũ, làm thế nào cũng không cách nào đưa nàng làm tỉnh lại. Tâm Vận khổ khuôn mặt nhỏ quay đầu nhìn về Giang Tiêu. Quất, bóp, không dùng được biện pháp gì. Nhất định phải lập tức đưa nàng làm tỉnh lại. Nếu như ngươi không muốn xem lấy Triệu Thiên Vũ chết đi. Giang Tiêu nằm trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt mà hống lên lấy. Triệu Thiên Vũ. Rất có thể là trong mộng cũng hôn mê. Ở trong giấc mộng, hắn cùng Triệu Thiên Vũ đều đã mất đi giác tỉnh giả năng lực, trở nên cùng người bình thường giống như đúc. Chính mình vẻn vẹn chịu lực tần hai quyền, liền đã bị thương nặng như thế. Mà Triệu Thiên Vũ bị lực tần ẩu đả trình độ, sẽ chỉ so với chính mình càng nặng. Mà nếu như nàng trong mộng cũng đã hôn mê, Giang Tiêu không biết còn có thể hay không đưa nàng đánh thức. Không được, chấm ngoặc kép, Tâm Vận đã nặng nề mà tại Triệu Thiên Vũ trên mặt rút hai bàn tay. Nhưng Triệu Thiên Vũ chỉ là hai hàng lông mày khóa càng chặt hơn. biểu lộ càng thêm thống khổ mà thôi. Nhưng thủy chung không cách nào từ trong mộng tỉnh lại. Ta vẫn là làm bất tỉnh nàng. Tâm vận mặc dù đến bây giờ cũng không hiểu rõ. Giang Tiêu cùng Triệu Thiên Vũ trong mộng cứu lại gặp được cái gì. Nhưng đã cấp tốc ý thức được. Lập tức tình huống có bao nhiêu nghiêm trọng. Mẹ nó. Giang Tiêu nhanh chóng đẩy ra đang tại trị thương cho chính mình loạn nhưỡng. Đứng lên đến. Vẫn nhìn bốn phía. Phòng chờ máy bay bên trong. Vẫn là ban đầu mấy người kia. Chỉ là trừ đang làm việc hai tên sân bay nhân viên. Còn có cái kia hai tên vợ chồng trung niên bên ngoài. Còn sót lại ba người tựa hồ cũng đều đã tiến nhập giấc ngủ. Tên lão giả kia dựa vào ở trên ghế salon. Tờ báo trong tay đã che trên mặt. Đeo kính đen cùng tai nghe người trẻ tuổi. Mặc dù nhìn không thấy hai mắt. Nhưng thân thể đã không còn theo âm nhạc tiết tấu đong đưa. Cúi đầu chơi điện thoại di động tuổi trẻ nữ tử. Điện thoại đã nhét vào một bên. Con mắt cũng đóng lại. Kẻ địch, tại trong bọn họ. Tâm vận lại nặng nặng lắc lư hai lần Triệu Thiên Vũ. Cơ hồ đưa nàng cả người đều dơ lên. Nhưng vẫn là không có nửa điểm tác dụng. Giờ phút này cũng vừa quay đầu. Một mặt nghiêm trọng mà nhìn xem Giang Tiêu. Muốn hay không? Đem bọn hắn toàn giết sạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Tiêu nhanh chóng nhìn chung quanh bốn phía một cái. Chỉ ngẫm nghĩ một lát liền lắc đầu. Không. Chúng ta bây giờ còn không có cách nào biết rõ kẻ địch đến tột cùng là ai. Chẳng lẽ muốn đem bọn hắn toàn giết sạch sao? Huống hồ cho dù không nói trong đó nhất định có người vô tội. Như thế công khai động thủ giết người. Chúng ta ai cũng không nên nghĩ lên phi cơ. Tiếp tục lưu lại. Nguy hiểm chỉ có thể càng ngày càng lớn. Vậy làm sao bây giờ? Tâm vận vội vàng gấp giọng hỏi. Mặc dù nàng đối Triệu Thiên Vũ chưa nói tới tình cảm gì, nhưng nàng lại biết, Triệu Thiên Vũ tại Giang Tiêu trong lòng là hết sức nặng được như vậy. Đáng chết, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu chỉ dùng một giây, liền làm ra quyết định, kéo lại Tâm Vận, nhanh như gió nói ra một nhóm lớn lời nói tới. Kẻ địch năng lực là đem người kéo vào trong mộng cảnh. Trong mộng cảnh hết thảy, đều từ hắn tới trưởng khống. Mà bị bắt tiến vào trong mộng cảnh giác tỉnh giả, hội mất đi toàn bộ năng lực, trở nên giống như người bình thường. Mà ta cùng Triệu Thiên Vũ trong mộng gặp đã chết đi lực tần. Ta đang bị hắn đánh giết trước đó bị ngươi đánh thức. Mà nàng lại như cũ lưu ở trong mơ. Ta nhất định cần trở về cứu nàng. Đợi chút nữa ngươi đem ta đánh bất tỉnh. Sau đó cẩn thận quan sát đến người chung quanh cử động. Ta sẽ nghĩ biện pháp. Hướng về phía các ngươi truyền lại tin tức. Ngươi tiến nhập trong mộng. Còn thế nào hướng về phía ta truyền lại tin tức? Tâm vận cau mày, vừa nói phân nửa, liền bị Giang Tiêu nghiêm nghị cắt ngang. Ta tự nhiên có biện pháp của ta. Không có thời gian, nhanh lên đem ta đánh bất tỉnh. Ngoặc kép, tốt. Tâm vận cũng biết giờ phút này không có thời gian tới bà mẹ. Có lẽ dù cho chỉ nhiều trì hoãn một giây. Triệu Thiên Vũ liền sẽ chết trong mộng, kiên nghị gật gật đầu, lại không nói nhảm, một chưởng chém vào Giang Tiêu trên cổ. Mặc dù nàng rất muốn giữ chặt Giang Tiêu, nói cho Giang Tiêu đừng dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm. Nhưng nhìn xem Giang Tiêu ánh mắt, câu nói này làm thế nào cũng nói không nên lời tới. Đó là một loại không hiểu tín nhiệm, dù cho Giang Tiêu không có cho nàng bất kỳ giải thích nào. Nhưng một cỗ không thể nghi ngờ tin cậy cảm giác, lại vẫn cứ truyền tới Tâm Vận trong lòng. Giờ này khắc này, ngoại trừ tín nhiệm Giang Tiêu, Tâm Vận đã không làm được lựa chọn khác. Tâm Vận lực lượng đúng mực nắm bắt được hết sức hoàn mỹ. Giang Tiêu phần gáy bị nàng chém trúng, mắt tối sầm lại, thân thể đã ngã trên mặt đất. Khi hắn sau một khắc mở mắt lúc, cảnh tượng trước mắt một lần nữa lại về tới trong mộng cảnh cái kia phòng chờ máy bay. Nhưng hết thảy trước mắt, lại cũng không giống Giang Tiêu lo lắng như thế. Triệu Thiên Vũ như cũ ngã trên mặt đất. Quần áo cũng bảo lưu lấy trước đó bị lực tần xé rách được chỉ còn lại có nội y nguyên dạng. Chung quanh bàn ghế sofa, cũng tán loạn ngã xuống đất. Khắp nơi bừa bộn, nhưng lực tần, trong tầm mắt, nhưng không có lực tần thân ảnh tồn tại. Chẳng lẽ là Tại sau lưng, Giang Tiêu run sợ xông về trước mấy bước, một bên quay đầu nhìn về phía sau lưng, tránh ra khả năng từ sau lưng mà đến đánh lén. Nhưng lao ra mấy bước đằng sau, lại phát hiện sau lưng cũng yên tĩnh không có nửa cái bóng người. Chỉ có tại phòng chờ máy bay cạnh cửa nơi hẻo lánh chỗ, ba cái kia hành khách đang chen thành một đoàn, trên mặt hoảng sợ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Giang Tiêu. Xác nhận Lực Tần xác thực đã không có ở đây, Giang Tiêu không để ý tới quản nguyên nhân, vội vàng vọt tới Triệu Thiên Vũ trước người, đưa nàng ôm vào trong lòng. Triệu Thiên Vũ quả nhiên như cũ tại trong hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, trên người cũng không biết chặt đứt bao nhiêu cái xương cốt. Trần trụi trắng nõn trước ngực, giải đầy chính nàng phun ra máu tươi. Vừa rồi sau khi tỉnh lại, Loạn Nhưỡng còn chưa kịp vì hắn phục nguyên toàn bộ thương thế, liền đã bị hắn đẩy ra, tiến nhập trong mộng cảnh đằng sau. Giang Tiêu như cũ có thể cảm giác được trên người còn có vài chỗ nứt xương. Nhưng bây giờ, những thương thế kia như cũ đang từ từ chuyển biến tốt đẹp bên trong. Nói cách khác, ngoại giới trị liệu cũng có thể bị truyền lại đến trong mộng đi. Giang Tiêu trong lòng thoáng định một thoáng. Hiện tại mặc dù hắn cùng Triệu Thiên Vũ đều dừng lại tại mộng cảnh bên trong, nhưng tâm vận cùng Loạn Nhưỡng lại như cũ lưu tại bên ngoài. Này coi là một cái ưu thế. Mặc dù tâm vận bình thường luôn luôn ở trước mặt nàng làm ra một bộ nũng nịu tiểu la lị bộ dáng, nhưng Giang Tiêu lại đối nàng tại thời khắc nguy cấp sức phán đoán có tuyệt đỉnh lòng tin. Hắn tin tưởng, tại rõ ràng lâm vào lọt vào kẻ địch tập kích tình huống lúc, dù cho không cách nào thông thuận trao đổi, tâm vận cũng nhất định sẽ hoàn mỹ phối hợp hành động của mình. Quả nhiên, ở trên người hắn thương thế phục nguyên đằng sau, Triệu Thiên Vũ vẻ mặt cùng thương thế cũng tại từ từ chuyển biến tốt đẹp ở trong. Loạn Nhưỡng đang ở trị liệu Triệu Thiên Vũ thực thể, mà trong mộng thương thế cũng cùng nhau theo thực thể được chữa trị mà chuyển biến tốt đẹp lấy. Ít nhất tạm thời, Triệu Thiên Vũ là sẽ không chết. Nhưng, nguy cơ trước mắt lại như cũ không có hoàn toàn được giải quyết. Mà lại, Lực Tần đến tột cùng đi nơi nào? Giang Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Nhưng mà này không lớn VIP phòng chờ máy bay bên trong, nhưng chính là nhìn không thấy Lực Tần thân ảnh. Mà lại, Giang Tiêu cũng không tin, dùng Lực Tần tính cách, hội vụng trộm trốn đi, chuẩn bị đối với mình tiến hành đánh lén. Cái kia người đàn ông đầu trọc, theo người biến mất đằng sau, liền cũng đã biến mất. Chấm ngoặc kép, cái nam nhân trẻ tuổi đỉnh đầu tai nghe sớm cũng không biết bị chính mình giật ra ném đi nơi nào, kính dâm cũng biến mất không còn tăm tích, cùng lão nhân kia cùng mỹ nữ núp ở trong góc tường. Trông thấy Giang Tiêu giống như quỷ mị đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, đang ở bốn phía nhìn chung quanh, liền vội vươn tay ra chỉ Giang Tiêu trước mặt không khí. Run rẩy tiếng nói, biến mất. Giang Tiêu thình lình ngây ngẩn cả người. Cùng ta đồng thời, chấm ngoặc kép, thanh niên trẻ tuổi kia lấy dũng khí nhẹ gật đầu. Người vừa biến mất, hắn liền cũng đã biến mất. Chỉ là qua không đến một phút đồng hồ, người liền lại xuất hiện. Cái kia người đàn ông đầu trọc, nhưng không có lại xuất hiện. Giang Tiêu cúi đầu nhìn một chút trong ngực Triệu Thiên Vũ, trên người xác thực cũng không có thêm ra mới vết thương, mà áo khoác của nàng mặc dù nhưng đã bị Lực Tần phá tan thành từng mảnh, nhưng nội y lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị xâm phạm dấu vết. Nói cách khác, Lực Tần đúng là cùng mình đồng thời biến mất. Nhưng vì cái gì? Giang Tiêu bỗng nhiên chấn động toàn thân, nghĩ đến nguyên nhân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.